Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 41, máu tươi nhuộm nghịch kiếm các, góc truyện audio.com. Lạc Tuyết cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lại cùng mấy người này trở lại nghịch kiếm các, sau khi xác định được tên tam đương gia kia đúng là người của nghịch kiếm các. Thì cuối cùng Lạc Tuyết cũng hiện thân, bên trong một gian phòng, tên tam đương gia này vẻ mặt mê mẩn muốn sờ lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Nam Cung Nhược Lan. Chợt nghe tiếng cửa bị phanh một tiếng đá văng ra, vội quay đầu nhìn lại, thấy một ống tay trái trống rỗng quét qua trước mặt hắn. Gương mặt lập tức đỏ bừng lên, đợi đến lúc người được gọi là tam đương gia phản ứng kịp thì mới nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đang đứng cách cánh cửa khoảng một trượng. Nhìn hắn cười lạnh, tam đương gia này kinh ngạc ngây ngốc một lúc sau đó thẹn quá hóa giận. Đặt Nam Cung Nhược Lan xuống. Rút kiếm xông ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi là người nào, thật là một cẩu tặc to gan, dám cả gan đến nơi này để dương oai, muốn đánh thì đánh, há tất phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, Lạc Tuyết chế giễu nói, quả nhiên lời nói này đã chọc giận tên tam đương gia kia. Hắn nghiêng người xuất một kiếm nhào tới, đồng thời lúc đó Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng. Cũng không rút kiếm ra mà chỉ dùng một chiếc tiêu ngọc ra nghênh đón. Một kiếm kia nhìn mạnh mẽ đầy sinh lực nhưng lại mềm nhũn dưới ngọc tiêu sắc bén. Lạc Tuyết hét vang một tiếng, xuất một chưởng vào thật mạnh vào chỗ yếu trên cánh tay phải của tam đương gia kia. Trường kiếm trên tay hắn bị đánh rơi xuống, không để đối phương kịp xuất chiêu tiếp theo. Lạc Tuyết đã dùng ngọc tiêu điểm lên mấy huyệt đạo trên người hắn. Khiến hắn đứng yên bất động, lúc này tên tam đương gia kia mới nhớ đến việc phải gọi người đến giúp. Nhưng mà vừa nhìn lại đã thấy bốn phía trước sân toàn bộ huynh đệ cũng bị điểm huyệt giống như hắn. Trong lòng hắn lập tức sợ hãi, giọng nói mềm nhũn, nhìn về phía công tử áo trắng đó nói. Vị đại hiệp này, không biết tại hạ đắc tội ngươi ở chỗ nào, lúc này mới mở miệng hỏi, khiến trong lòng Lạc Tuyết lại tức giận thêm. Lại cho hắn một bạt tai nữa. Đến lúc thấy dấu tay đỏ rực trên mặt hắn mới dừng tay lại. Lạnh mặt vào trong phòng Nam Cung Nhược Lan như thế nào? Xem bắt mạch cho Nam Cung Nhược Lan. Bỗng nhiên Lạc Tuyết cau mày lại. Đám người đáng chết kia. Lại còn dám cho nàng ấy uống Nguyễn Hương Tán. Lạc Tuyết trước tiên giải huyệt đạo cho Nhược Lan. Sau đó đưa chân khí vào người của nàng ta. Chân khí nhanh chóng truyền vào cơ thể và giải khai hết Nguyễn Hương Tán trong cơ thể Nhược Lan. Nàng ta đã bắt đầu hít thở dễ dàng hơn, Lạc Tuyết lấy ra thất huyết đan cho Nhược Lan ăn vào. Hơi nghiêng người, một lúc sau đó Nhược Lan từ từ tỉnh táo trở lại lại. Thấy Lạc Tuyết đứng bên người nàng thì kích động hoa khóc lớn lên. Dựa vào trên bả vai của Lạc Tuyết vừa khóc vừa nức nở. Vân đại ca. Ngươi rốt cuộc cũng đã đến cứu ta. Ô ô ô, ông trời nghe được lời của ta rồi. Lạc Tuyết lần đầu tiên ôn nhu nói với nàng ta. Được rồi, không sao nữa, đứng lên đi một chút xem cảm giác như thế nào rồi. Ừm, nghe được người trong lòng dịu dàng như vậy, khiến nhịp tim của Nam Cung Nhược Lan đập thình thịch. Dịu dàng nói, Vân đại ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ta thật sự rất vui mừng. Lạc Tuyết đứng lên, thản nhiên nói, đi ra ngoài rồi nói. Sau đó đi ra ngoài trước, Nhược Lan sực nhớ ra mọi việc túm lấy người Lạc Tuyết. Vội vàng bước theo, sự việc xảy ra ở trước viện đã kinh động đến tất cả mọi người ở trong nghịch kiếm các. Bao gồm cả Lăng Quân Diệp đang ở bên trong phòng, lúc này, đều đã nhanh chóng tập trung lại tại đây. Lăng Quân Diệp nhìn Vân Hận Thiên đã đi bây giờ quay lại. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, Vân công tử, xảy ra chuyện gì, hừ, nghịch kiếm các của ngươi chẳng qua chỉ là nơi ẩn lang giấu cẩu. Muốn biết chuyện gì, ngươi hỏi hắn đi, Lạc Tuyết lúc này đang rất tức giận giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trên người của Lăng Quân Diệp. Lăng Quân Diệp nghe thấy giọng nói giễu cợt của Lạc Tuyết. Sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía tam đương gia đang bị điểm huyệt, có chuyện gì xảy ra? Tổng đà chủ, tên tiểu tử này tự ý xâm nhập nghịch kiếm các đả thương người. Tổng đà chủ hãy nhanh chóng bắt lấy hắn, Tên tam đương gia này nghĩ là cứu tinh đến, nên đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhưng Lăng Quân Diệp lại không có phản ứng gì. Tiếp tục nhấn mạnh thêm, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng đà chủ, là cô nương này, nàng là biểu muội họ hàng xa của Trương Kiều, là bọn chúng đưa tới cho huynh đệ. Ai ngờ tên tiểu tử này xông tới không nói gì đã đánh nhau với đám huynh đệ bọn ta. Lần này tam đương gia thấy Lăng Quân Diệp đen mặt lại, không dám lừa gạt nữa, liền nói đơn giản mọi chuyện đã xảy ra, người đâu, lập tức bắt thuộc hạ của Trương Kiều dẫn đến đây. Vẻ mặt của Lăng Quân Diệp càng ngày càng đen hơn, thâm độc ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bên cạnh, dạ, hai người kia nhận lệnh đi làm. Cô nương ngươi tên là gì? Lăng Quân Diệp hỏi Nam Cung Nhược Lan. Nam Cung Nhược Lan trong lòng đang tức giận vừa đúng lúc có nơi để phát tiết. Liền lạnh nhạt nói, Tề Châu Nam Cung Thế Gia Nam Cung Nhược Lan. Lời này vừa nói ra, khiến cho Lăng Quân Diệp và tất cả những người có mặt ở nơi này hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách gì lại xinh đẹp không gì sánh nổi như vậy. Thì ra là người đang nổi danh thiên hạ Nam Cung tiểu thư. Nhưng đồng thời bọn họ đã gặp phải một rắc rối lớn. Là đắc tội nhà Nam Cung, cũng như đã đắc tội với cả võ lâm chính phái. Chuyện này không hề nhỏ đâu. Lăng Quân Diệp cảm thấy rùng mình, nhìn về phía Lạc Tuyết. Vân công tử, nếu là Nam Cung tiểu thư, Lăng Mỗ đã hiểu tại sao Vân công tử tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Người yên tâm, nếu như điều tra rõ Nam Cung tiểu thư là bị người của ta làm hại, Lăng Mỗ tất định thay các ngươi chủ trì công đạo. Lăng Quân Diệp trong lòng đã hiểu rõ rồi, toàn bộ người trong võ lâm thiên hạ có ai không biết chuyện Nam Cung Nhược Lan tỷ võ kén rể. Nhà Nam Cung cùng với Trương Kiều căn bản không có một chút quan hệ nào cả. Nhất định là bọn chúng giở trò để bắt Nam Cung Nhược Lan đến đây. Lăng Tổng Đà Chủ cũng không cần lo lắng, đợi đến lúc mang những người đó về, Vân Mỗ sẽ đích thân đòi công đạo từ phía bọn chúng. Là kết toàn từ chối ý của Lăng Quân Diệp. Một lát sau, những người đó đã bị hai thủ hạ của Lăng Quân Diệp dẫn về. Nhìn thấy tình cảnh như thế này, và ánh mắt giết người của Lăng Quân Diệp dọa sợ nói. Lăng Tổng Đà Chủ tìm huynh đệ chúng ta trở lại. Có chuyện gì quan trọng à, Vân Đại Ca? Chính là bọn họ ở trên giữa đường chặn cướp ta, còn nói muốn đem ta đưa cho cái gì tam đương ra. Để đổi lão đại bọn họ đấy, Vân Đại Ca huynh nhất định phải giúp ta báo thù đó. Nam Cung Nhược Lan tựa vào vai phải của Lạc Tuyết, chỉ vào đám người kia kêu lên. Nghe thấy vậy, Lăng Quân Diệp tức giận hỏi có thể có chuyện như vậy sao? Mấy người kia sớm đã bị dọa cho sợ hãi rồi. Người đâu, đến chặt hai cánh tay của Trương Kiều cho ta. Bản đà chủ xem các ngươi đã ăn gan hùm mật gấu rồi. Đầu tiên là dám đen ăn đen đối với nghịch kiếm các của ta. Bây giờ còn dám bắt Nam Cung tiểu thư rồi còn hướng về phía Lăng Quân Diệp ta cầu xin. Ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Nhưng mà chưa đợi đến lúc Lăng Quân Diệp ra tay, Lạc Tuyết đã vung ống tay áo lên, nguyễn kiếm ở bên hông đã rút ra, một kiếm kinh thiên động địa, chỉ dùng duy nhất một chiêu, mười mấy người đó đồng thời đã bị một kiếm cắt đứt cổ. Ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi từ cổ chảy xuống, trong đôi mắt còn lộ ra tia sợ hãi và không thể nào tin được. Lạc Tuyết vừa xuất một chiêu đẫm máu bọn chúng đã mất mạng. Tất cả mọi người trong viện đều run lẩy bẩy. Ngay đến cả tên tam đương gia này, vốn cũng không phải là nhận vật anh hùng thấy chết không sờn. Giờ phút này bị dọa sợ đến mức đái dầm, ánh mắt nhìn về phía người đang mặc áo trắng kia. Tam đương gia bây giờ chỉ biết nắm lấy cọng rơm cứu mạng là Lăng Quân Diệp kêu lớn. Tổng đà chủ, cứu cứu ta với, chúng ta đều là huynh đệ mà, thế nhưng cầu cứu đã không còn kịp nữa. Lạc Tuyết không đợi đến lúc Lăng Quân Diệp tỏ rõ thái độ, đã thấy một kiếm bay nhanh ra ngoài, đâm thẳng vào trái tim của người đang kêu gào kia, âm thanh cuối cùng theo thân thể hắn ngã xuống đất điểm lên những dấu chấm tròn. Lần xuất chiêu này, làm sắc mặt Lăng Quân Diệp đại biến, con ngươi co rút lại, nhưng chỉ trong một giây lát, đã nhanh chóng khôi phục trạng thái tự nhiên. Lăng Mỗ Tạ Vân công tử đã vì Nghịch Kiếm Các rửa sạch môn phái. Cách chương.